Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió rít từng đợt, Tơ Lâm Miên đội mũ bảo hiểm, ngồi ở phía sau xe máy, ôm eo Phó Tranh. Phó Tranh giận rồi, phải ôm dỗ mới được. Ở một ngã tư phía trước, đèn đỏ bật sáng, Phó Tranh bóp phanh, xe dừng lại. Phó Tranh một tay giữa tay lái, một tay nắm lấy tay Lâm Miên, kéo tay cậu khỏi eo mình. Tất nhiên Lâm Miên không chịu, lại ôm lấy. Thật sự giận rồi à? Phó Tranh lại đẩy tay cậu ra, không nói gì. Lâm Miên lại ôm chặt hắn. Lần này, cậu nắm chặt hai tay lại, mười ngón đan vào nhau. Phó Tranh có gỡ cũng không gỡ ra được. Phó Tranh, đừng giận nữa, lần sau tớ nhất định sẽ cẩn thận. Cậu mà gỡ tay tớ ra nữa thì tớ ngã xuống đó. Phó Tranh không nói, Lâm Miên kể cho hắn nghe. Giống như hồi tớ còn nhỏ, mẹ tớ chở tớ đi mẫu giáo bằng xe đạp. Đi được nửa đường thì có một cái ổ gà, tớ rơi tõm xuống mương. Sau đó bố cậu chở cậu đến thì phát hiện tớ đang ngồi trong mương chơi bùn. Lúc sau mẹ tớ quay lại tìm tớ, hỏi tại sao không gọi mẹ, tớ bảo tớ không muốn đi học. Trong mũ bảo hiểm của Phó Tranh truyền ra tiếng cười khẽ. Lâm Miên tiến tới, cậu cười rồi, Phó Tranh, cậu không giận nữa rồi. Đèn đỏ trước mặt đã chuyển sang xanh, Phó Tranh vẫn không nói gì, nổ máy xe. Nhưng lần này, Phó Tranh cũng không đẩy tay cậu ra nữa. Xe máy phải dừng ở vỉa hè gần trường, không được đi vào, nếu không sẽ bị giáo viên bắt. Phó Tranh chờ Lâm Miên, vẫn đang trên đường. Tóc Vàng cùng những người khác đã đến rồi. Mấy người dựa vào yên xe, ngầm hiểu ý nhau và giữ khoảng cách với Thẩm Hành Chu. Có chút dè dặt, cậu đụng vào tôi đụng vào cậu, thì thầm to nhỏ. Cậu nói đi, 5 phút rồi không ai nói câu nào. Tôi không biết nói gì, chẳng lẽ bảo cậu ấy đi chơi game cùng chúng ta à? Cứ hỏi người ta cách học thôi. Cậu điên à, hỏi cách học. Tôi dám hỏi, cậu có dám học không? Anh Phó và Tiểu Miên sao mà chậm thế? Hai người họ sẽ không bị lạc chứ? Sao còn chưa đến nữa? Đột nhiên, mắt kính sáng lên, đẩy cặp kính trên sống mũi. Tóc Vàng và Mập cùng nhìn cậu ta với ánh mắt đầy mong đợi. Mắt kính háng giọng, quay đầu định đi. Tôi đi xem anh Phó và Tiểu Miên đến chưa? Hai người nhanh chóng kéo cậu ta lại, cả bọn cười trừ với Thẩm Hành Chu. Thẩm Hành Chu cũng cười với họ. Hôm nay thực sự cảm ơn mọi người, lát nữa mọi người muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, tôi chiêu đãi. Ba người cùng lúc xua tay, động tác còn giống hệt nhau. Không có gì, không có gì, đều là bạn học cả mà. 5 phút sau, ba người lại tụ tập lại với nhau. Học sinh giỏi đã nói lời. Cảm ơn, 5 lần, mặt tôi sắp cười cứng lại rồi. Vừa dứt lời, cảm ơn, thứ 6 từ xa vọng lại. Thực sự rất cảm ơn. Ba người trao đổi ánh mắt, vẫn giữ nụ cười lịch sự, ngẩng đầu nhìn. Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc, cùng nhau quay đầu lại. Ba người cùng nhau vẫy tay. Anh Phó, ở đây, mau lại đây. Phó Tranh đánh lái, đỗ xe máy vào. Lâm Miên từ ghế sau nhảy xuống, lúc tách ra. Cậu đột nhiên nhìn thấy trên lưng Phó Tranh, không biết từ lúc nào, đã dính một vết bẩn. Hơn nữa, màu sắc và hình dạng của vết bẩn này có chút giống. Lâm Miên cúi đầu, nhìn quần áo của mình. Ôi trời, là cậu làm, lúc cậu dựa vào Phó Tranh, vết nước bẩn trên quần áo cậu đã dính sang. Lâm Miên lặng lẽ lấy nửa cuộn giấy vệ sinh còn lại trong tay. Khi Phó Tranh đỗ xe xong, cậu lao tới, ôm lấy eo hắn. Anh bạn tốt. Lâm Miên cầm giấy, dùng sức chà sát quần áo của hắn, cố gắng lau sạch vết bẩn. Phó Tranh, cậu là bạn thân nhất của tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tranh quay đầu nhìn cậu, đối diện với nụ cười rạng rỡ của cậu, những lời định nói cũng nuốt ngược trở vào. Ừ, cậu cũng vậy. Lâm Miên tiếp tục nỗ lực. Phó Tranh, tớ biết, người mà cậu yêu nhất là tớ. Cậu cũng vậy, Phó Tranh lại đáp. Vậy cậu có thể đừng đánh tớ nữa không? Ồ, Lâm Miên lặng lẽ rụt tay lại, rồi thò đầu ra, lén nhìn một cái. Xong đời rồi, không lau sạch được. Phó Tranh theo ánh mắt của cậu nhìn xuống, cũng thấy vết bẩn trên quần áo của mình. Miên, Lâm Miên né sang một bên, tiện tay kéo một người, đứng chắn trước mặt mình. Tớ không cố ý, lúc đó cậu đang giận, tớ muốn dỗ cậu vui, tớ quên mất. Thẩm Hành Chu đứng giữa họ. Không sao, về ký túc xá của tôi giặt đi, có thể giặt sạch được. Lâm Miên lặp lại lời cậu ta. Phó Tranh, có thể giặt sạch được. Bây giờ vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, trường chỉ có lớp thực nghiệm là học, không có nhiều người. Ba bạn cùng phòng của Thẩm Hành Chu đều đã về nhà rồi. Nhưng, sau khi trở về ký túc xá, họ mới nhớ ra, ký túc xá không được dùng máy sấy tóc, cho dù họ có giặt sạch quần áo cũng không thể mặc ngay được. Lâm Miên và Phó Tranh vẫn không có quần áo để mặc. Thẩm Hành Chu liền muốn đưa quần áo của mình cho họ mặc, để họ để lại quần áo, cậu ta sẽ giặt sạch, mấy ngày nữa phơi khô rồi trả lại cho họ. Tất nhiên Lâm Miên không tiện để người khác giặt quần áo giúp mình, lại còn giặt tay, liền xua tay từ chối. Cuối cùng, Thẩm Hành Chu lấy áo khoác đồng phục của mình trong tủ ra. Cái này sạch, cậu mặc tạm che đi, dù sao cũng không đến nỗi quá xấu. Ừ, Lâm Miên nhận lấy áo khoác, vậy mấy hôm nữa tôi giặt sạch sẽ rồi trả lại cho cậu. Không cần, cậu mang về, tôi tự giặt là được. Giặt máy nhanh lắm, tôi mới không giặt tay. Được rồi, Thẩm Hành Chu chỉ có hai chiếc áo khoác đồng phục, một chiếc bị bẩn, một chiếc đưa cho Lâm Miên, còn Phó Tranh. Hôm nay hắn mặc áo phông đen, vết bẩn không lớn, không nhìn kỹ thì không thấy. Thẩm Hành Chu cũng thay một bộ quần áo sạch, sau đó mời họ đến cổng trường ăn khoai tây chiên. Trong quán khoai tây chiên, mọi người vây quanh quầy hàng. Ông chủ, 6 bát khoai tây chiên, 3 bát nhiều rau mùi, 3 bát không rau mùi. Một nửa ĩa chả giò, cắt thành 6 miếng, tốt nhất là cắt đều, nếu không chúng tôi sẽ đánh nhau. Thêm một quả trứng ốp la nữa nhé. Ông chủ hỏi, cũng cắt thành 6 miếng à? Ừ, mấy người gật đầu đều đều. Cắt như cắt bánh kem vậy. Thẩm Hành Chu cười nói, không cần cắt nữa, mỗi người một nửa ĩa chả giò, một quả trứng ốp la, làm phiền ông chủ rồi. Cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn cậu ta với vẻ không thể tin nổi. Học sinh giỏi, cậu. Thẩm Hành Chu lấy ví tiền ra. Các cậu yên tâm, tôi có tiền. Kỳ thi học kỳ trước tôi đạt giải nhất, trường thưởng 1.000. Tôi còn có một phát minh nhỏ được giải thưởng, tiền thưởng là 3.000. Còn có một quỹ từ thiện liên hệ với trường, cũng thưởng cho tôi 5.000. 1.000, 3.000, 5.000, đối với học sinh trung học mà nói, đây quả thực là một khoản tiền khổng lồ. Cậu ấy giàu quá, mấy người phản ứng lại, tranh nhau xông lên quầy hàng. Khoan đã, tôi không muốn ăn trứng ốp la nữa, tôi muốn uống coca. Chúng ta thực sự muốn ăn khoai tây chiên sao? Tôi đột nhiên muốn ăn hamburger và gà rán rồi. Cậu đừng quá đáng thế. Ở quán khoai tây chiên, cho dù có ăn thế nào cũng không thể ăn hết nhiều tiền. Thẩm Hành Chu trả tiền xong, được mọi người vây quanh, ngồi xuống chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn học sinh giỏi chiêu đãi. Thẩm Hành Chu cười ngại ngùng. Các cậu muốn ăn gì thì cứ gọi thêm. Được thôi, Lâm Miên ngậm ống hút, uống coca lạnh đựng trong chai thủy tinh, chăm chú nhìn Thẩm Hành Chu. Thẩm Hành Chu học giỏi, khả năng thực hành cũng tốt, ngay cả tên cũng dễ nghe đến thế. Ngoại trừ tính cách hơi lạnh lùng, thích một mình thì không có khuyết điểm nào. Cậu ấy là nhân vật chính không thể bàn cãi. Cho dù kết cục của cậu và Phó Tranh trong mơ không tốt, cậu cũng khó mà ghét bỏ Thẩm Hành Chu được. Đó không phải là lỗi của Thẩm Hành Chu, mà là hậu quả của việc cậu luôn chê giễu Thẩm Hành Chu, không học hành nghiêm túc. Vậy thì, nếu cậu không còn khiêu khích Thẩm Hành Chu nữa, mà hòa thuận với cậu ấy, thì mọi chuyện có khác đi không? Lâm Miên nghĩ đến ngẩn người, đột nhiên, một luồng hơi lạnh từ từ tràn lên mặt cậu. Cậu hoàn hồn lại, phát hiện Phó Tranh đang nhìn mình. Lâm Miên ngồi thẳng dậy. Sao thế? Phó Tranh liếc cậu một cái, nhàn nhạt nói. Ống hút sắp bị cậu cắn nát rồi. Ồ, Lâm Miên bóp bóp ống hút trong tay, nhìn lại Thẩm Hành Chu. Cái kia, Thẩm, cậu dường như khó mở lời. Thẩm Hành Chu nhìn cậu, giọng điệu ôn hòa. Sao vậy? Lâm Miên suy nghĩ một lát. Tôi có thể hỏi cậu, làm thế nào để học tiếng Anh không? Những môn học khác, cậu và Phó Tranh vẫn có thể cùng nhau thảo luận, nhưng tiếng Anh thì rất khó. Cậu không hiểu, Phó Tranh càng không hiểu. Chưa kịp đợi Thẩm Hành Chu trả lời, Tóc Vàng và những người khác đã kêu lên. Lâm Miên, đủ rồi, cậu hết chuyện này đến chuyện khác đúng không? Lâm Miên nghiêm mặt nói, hiếm lắm mới có cơ hội, các cậu cũng phải nghe cho nghiêm túc. Cậu quay đầu lại, đáng thương nhìn Thẩm Hành Chu. Thẩm Hành Chu suy nghĩ một chút. Các cậu có thể chép những từ vựng không biết vào sổ tay nhỏ, lúc rảnh rỗi, có thể lấy ra xem. Ngoài ra, nếu buổi sáng có thời gian, cũng có thể đọc một vài bài tiếng Anh. Khoan đã, Lâm Nguyên yếu ớt giơ tay lên. Nếu 2/3 từ vựng không biết, cũng không biết cách đọc, thì phải làm sao? Cái này, câu hỏi này cũng làm khó Thẩm Hành Chu. Thẩm Hành Chu suy nghĩ một chút. Vậy cậu có thể thử trước, bắt đầu học từ sách giáo khoa cấp 2. Nếu cậu cần vở ghi chép, thì tôi cũng có một số. Được được, vậy tôi về xem sách giáo khoa cấp 2 trước. May quá mẹ tôi không cho tôi vứt sách đi. Không lâu sau, chủ quán đã bưng 6 bát khoai tây chiên lên. Tóc vàng vội vàng gọi. Được rồi, ăn nhanh, sắp nguội rồi. Giữa mùa hè, sao có thể nguội được? Nhưng Lâm Miên vẫn không tiếp tục thảo luận về chủ đề học tập nữa, mà im lặng húp mì. Một nhóm người đang ăn mì rất vui vẻ, đột nhiên, tóc vàng ngẩng đầu lên, như thể nhìn thấy cảnh tượng gì đó không thể tin được, đến nỗi làm rơi cả đôi đũa. Cậu ta chỉ vào bên ngoài cửa kính, lắp bắp nói. Tôi đi, các cậu mau xem, đây là cái gì? Mọi người đều nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy mấy chiếc xe sang màu đen xếp thành hàng ngay ngắn, chạy trên đường trường. Mấy người nhanh chóng chạy đến cửa, ngay cả chủ quán khoai tây chiên cũng vứt tạp dề, vứt cả cái muôi lớn đang luộc mì, chạy ra ngoài, chen chúc với họ để xem náo nhiệt. Những chiếc xe sang màu đen lần lượt dừng lại trước cổng trường, những vệ sĩ mặc vest đen xuống xe trước, sau đó mở xe. Hiệu trưởng đầu trọc, dẫn theo mấy giáo viên, đứng đợi ở cửa. Khi cặp vợ chồng sang trọng kia xuống xe, hiệu trưởng bước những bước nhỏ, nhanh chóng tiến lên đón tiếp, nhiệt tình bắt tay họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc vàng kinh ngạc mở to mắt. Hiệu trưởng định bán trường chúng ta sao? Kính mắt đầy đầy gọng kính. Vậy thì chúng ta sẽ là học sinh trường tư rồi. Giống như trong phim truyền hình vậy. Đồng phục trường tư đều là vest. Còn có nhóm F4 nữa. Cậu xem phim với ai vậy? Chị gái và mẹ tôi. Lâm Miên thắc mắc. F4 là gì? Là 4 chàng trai rất ngầu trong trường. Full 4. Thẩm Hành Chu ngẩng đầu nhìn cậu, Lâm Miên sờ mũi. Học sinh giỏi, tôi không đọc sai chứ? Kẻ ngốc, Thẩm Hành Chu sửa lại cho cậu. Full mới là, kẻ ngốc, foolish là tính từ. Ồ, Lâm Miên gật đầu. Mọi người tiếp tục quan sát bên ngoài. Sau khi cặp vợ chồng kia xuống xe, vệ sĩ lại mở cửa xe lần nữa. Ngay sau đó, một cái đầu đỏ rực từ bên trong thỏ ra. Đó là một chàng trai khoảng 16-17 tuổi, trông bằng tuổi họ. Tóc cậu ta nhuộm đỏ rực như lửa, mặc áo khoác da màu đen, trên áo khoác còn treo đầy đồ trang trí màu bạc leng keng. Cậu ta kéo một chiếc cặp trống không từ trong xe ra, tiện tay quàng lên vai. Ngay cả khi đứng cũng đứng siêu siêu vẹo vẹo, trông rất lêu lồng. Mọi người không khỏi kinh ngạc, đờ cờ mờ, F1 đến rồi, cách chương.